Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, 245 hai thằng vô lại tiên ngôn. Hai thằng vô lại, cái này là có ý gì à? Trung gian cái đó đội nón tóc ngắn nữ hài nháy mắt một cái. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Ho khan khục, chẳng có cái gì cả. Làm ơn nhất định không cần để ý. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được khóe miệng co giật. Che giấu nói. Bởi vì Arai tiếng Trung cách đọc rất giống hai thằng vô lại rồi. Cho nên mới nói như vậy, chờ một chút. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút các nàng tam nữ lại nhìn một chút bên cạnh Sakura Yu, nói như vậy. Các ngươi chính là, không sai. Các nàng chính là ủy thác ta liên lạc với người của ngươi. Sakura Yu cười một tiếng, quay đầu nhìn một chút Arai tam nữ. Nói với Mộc Tiểu Tiểu, nha. Cho nên ta mới chỉ có cùng ngươi gặp mặt một lần rồi. Ta gọi Kira Tsubasa, bên này là Yuki Anjiu cùng Tuto Arena. Cầm đầu thiếu nữ Kira Tsubasa giới thiệu một fan mới. Ngồi xuống bên cạnh, ta gọi, ta biết, Mộc Tiểu Tiểu. Kira Tsubasa trực tiếp ngắt lời hắn. Cười nói, tuổi gần 17 tuổi liền từ Colombia tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao. Nhân khí manga Kaon, tác giả IZM. Đồng thời cũng là học viện Otonokizaka lão sư cùng thần tượng Muis người phụ trách. Dĩ nhiên, có lẽ xưng hô trước thích hợp hơn. Người biết ta, hơn nữa cũng biết cặn kẽ như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Ta đã thấy ngươi một lần, tại thời gian rất sớm. Kira Tsubasa cười nói, khả năng ngươi sẽ không nhớ đến. Bất quá nhận thức nói thật lên khi đó cũng không biết ngươi lại có thể lợi hại như vậy đây. Càng không biết Kaon. Đều là ngươi manga. Những thứ này đều là Sakurai đồng học nói cho ta biết. Bên cạnh Sakurai Yu ngượng ngùng cười cười. Mộc Tiểu Tiểu liếc hắn một cái. Cái tên này sẽ không phải là thích Kira Tsubasa chứ. Mà lại nói lên. Ta nhưng là rất thích Kaon. Đối với quyển này manga dừng lại liên tái mấy tháng nhưng là tương đối bất mãn. Bất quá những thứ này đều không nhắc rồi. Đối với ở trong đó phẳng bóng di thích vô cùng nha. Phải không? A ha ha ha. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy các nàng, nói như vậy. Các ngươi muốn để cho ta tiến vào UTX trường học trở thành giáo sư. Không sai. Kira Tsubasa gật đầu một cái. Ngươi tại Sakura là tấm ván học viện giáo sư chức vị. Từ đi chứ. Nói như vậy có thể tới chúng ta UTX cao trung. Phải không? Đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, ta cự tuyệt. Nghe được câu trả lời của hắn, Kira Tsubasa nhíu mày một cái, nếu như ngươi tiến vào UTX cao trung mà nói, liền có thể trở thành chúng ta Arai người phụ trách. Như thế nào đây? Đây coi là quang minh chính đại đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe. Sao? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Bất quá bây giờ hắn đối với dạy học cái gì thật lòng không có hứng thú. Chính là có hứng thú. Cũng sẽ không đi trừ cái này ba cô em ở ngoài. Toàn bộ đều thuộc về vai quần chúng UTX cao trung A. Cho nên hắn lần nữa cự tuyệt ta còn là cự tuyệt. Tại sao? Nghe nói như vậy Yuki Anjiu cùng Tuto Arena hai mắt nhìn nhau một cái. Vẻ mặt có chút kinh ngạc. Kira Tsubasa trực tiếp hỏi lên. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là bởi vì Muis? Không sai. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự gật đầu một cái, bởi vì Muis. Cho nên ta đương nhiên sẽ không gia nhập các ngươi. Mặc dù Muis các nàng rất xuất sắc, nhưng là, ngươi thấy cho các nàng có thể đánh bại chúng ta sao? Kira Tsubasa hơi có chút bất mãn. Nói lầm bầm. Không bất kể các nàng có thể đánh bại hay không các ngươi. Ta cũng không đáng kể. Chỉ bất quá, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Nhìn thấy ánh mắt của Kira Tsubasa quét tới. Mới tiếp tục nói, chỉ bất quá. Các nàng có 9 người. Các ngươi mới 3 người mà thôi. Ai? Kira Tsubasa ngây dại. Không chỉ là nàng. Nàng hai người đồng bạn cùng Sakura Yu cũng ngây ngẩn. Ha ha, chỉ đùa một chút. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy mấy người ngây ngốc bộ dáng. không nhịn được cười ra tiếng, đối với ta mà nói có thể hay không thắng các ngươi cũng không đáng kể. Ta sẽ trợ giúp Nguy S, liền là đơn thuần bởi vì các nàng là Nguy S, đơn giản như vậy mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy, nguyên bản khôi phục như cũ biết dùng người lần nữa ngây ngẩn. Thật lâu Kira Tsubasa mới phản ứng được, ánh mắt vô hình nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, không nghĩ tới các nàng thật đúng là may mắn a, lại có thể sẽ để cho ngươi như vậy không khỏi dư lực trợ giúp. Thật ra thì nhắc tới, không chỉ là ngươi, liền ngay cả chúng ta UTX trường học Hot Boy Sakurai đồng học cũng thích Mui S dẫn đầu. Honoka Kusaka, thật là không hiểu Mui S là có cái gì ma lực sao? Nha, dù sao cũng là tà giáo sao? Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên một hồi, chợt trợn to hai mắt, nàng mới vừa nói cái gì? UTX trường học Hot Boy thích Honoka. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, liền thấy bên cạnh Sakurai Yu thần sắc bình tĩnh nhìn mình, trên mặt mang nụ cười. Sakurai, chính là ngươi. Mộc Tiểu Tiểu há miệng, ngơ ngác nói, bất quá bây giờ Mui S cũng không giống như nổi danh đi. Tại sao? Ta là tại trong máy vi tính gặp các nàng video. Hơn nữa Mui S các vị xác thực rất xuất chúng, đặc biệt là Kusaka đồng học. Sakurai Yu không có chút nào lúng túng vẻ mặt, để cho Mộc Tiểu Tiểu không thể không bội phục hắn lãnh đạm bình tĩnh, cho nên nghe nói Mộc tiên sinh cùng các nàng sống chung tốt nhất, cố ý tới xem một chút là nhân vật nào. Bất quá mặc dù bị ngươi giành trước một bước, ta cũng là sẽ không thua ngươi. Mộc Tiểu Tiểu hiểu, đây mới là người này mục đích a, hắn là tới hạ chiến thư, cũng khó trách. Dù sao Mui S nhưng là chinh phục không phải là cùng một cái thứ nguyên. Mộc Tiểu Tiểu nguyên bản địa cầu vô số trạch nam, như thế tự nhiên cũng sẽ chinh phục cùng người của một thế giới rồi. Tương tự Sakura Yu người như vậy không phải số ít, mà chờ sau này Mui S danh tiếng càng ngày càng vang, người như vậy cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Không có gì hay hiếm lạ, tùy ngươi đi. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi, nha. Nếu như lại nói của các ngươi xong rồi, như thế ta cũng nên rời đi rồi. Ta mới vừa trở về liền bị các ngươi kêu đến nơi này, sau đó nói một đại thông vô dụng nói nhảm. Cũng là thời điểm trở về đi xem một chút. Chờ một chút, Mộc lão sư ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút. Đừng gọi ta Mộc lão sư. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, hơn nữa ta bây giờ đối với ở lại làm lão sư cũng không có hứng thú. Bất quá ta dĩ nhiên vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Mui S, cho nên hai thằng vô lại, khục khục, Arai các vị, chỉ có thể xin lỗi. Một cái muốn đào Mui S góc tường, một cái muốn đào chính mình góc tường. Hôm nay đụng phải sự tình làm sao cảm giác hơi máu chó đây. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm than thở, hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp liền rời đi bộ dáng, Kira Tsubasa trong lòng càng ngày càng bất mãn. Phía bên mình nói thế nào đều là xếp hạng thứ nhất thần tượng tổ hợp, bên ngoài không biết có bao nhiêu fan thích chính mình. Mặc dù Mui S tiềm lực rất cao, nhưng là vẫn không hơn chúng ta chứ. Làm sao nhưng bây giờ thật giống như của mình bên này là người thua. Nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu cuối cùng rốt cuộc không nhịn được hét to lên, Mộc Tiểu Tiểu, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút. Chúng ta Arai lợi hại, lần này lớp lai nhất định sẽ đoạt được vô địch. Kết quả lại nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu liền đáp lại đều không có đáp lại, biến mất ở trong đám người. Kira Tsubasa liền hung hãn mà đá đá chân ghế. Bên cạnh Yuki Anjiu cùng Tuto Arena trố mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt rồi, nếu hắn đều rời đi cũng không cần cầm cái ghế hả giận. Sakurayu cười một tiếng, hơn nữa ta cảm thấy, coi như ngươi thật sự đoạt được hạng nhất, hắn cũng sẽ không có mảy may ngại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Kira Tsubasa rất muốn phản bác. Nhưng là nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu câu kia bởi vì các nàng là Mui S mà nói, trong lòng luôn cảm giác rất là phức tạp. Sakurayu thấy nàng rơi vào trong trầm tư, cũng không thèm để ý, cười một tiếng liền tự mình đi rồi. trong lòng bắt đầu dự định cùng Muyết dẫn đầu Honoka tiếp xúc. Có muốn hay không chuyển vào học viện Otonokizaka đây? Mộc Tiểu Tiểu sao? Cảm giác càng ngày càng thú vị đây. Kira Tsubasa thật lâu mới từ trong trầm tư lấy lại tinh. Thần, theo mới vừa tiếp xúc đến xem. Ta càng nghĩ đến ngươi rồi. Cánh, nghe được bên cạnh đồng bạn tiếng hô. Kira Tsubasa lắc đầu một cái, đi thôi. Vô luận như thế nào? Lần này lớp live đều không thể thua cho các nàng. Nguyên bản còn có chút xem thường Muyết Kira Tsubasa. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu quyết định sau. Trong lúc bất chi bất giác, cũng bắt đầu đối với Muyết coi trọng hơn tới. Đồng thời đem Muyết coi là địch nhân lớn nhất. Các nàng nhưng không biết lúc này Muyết lại còn đang vì địa khu đấu loại ca khúc mà quây nhiễu. Nếu như biết, biểu tình nhất định rất đặc sắc chứ. Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.